Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 317, đến từ tối cường giả mời. Góc truyện audio.com. Trong khi hắn mấy cái thế lực lão đại đều tại phí hết tâm tư nghe ngóng thiên hạ hội chỗ có tin tức thời điểm, tại lớn nhất trong một cái lều cỏ, Lục Thủ Minh quân trưởng ngồi trên mặt đất, chính đang lật xem văn kiện. Cho dù là lần này tới tham gia đấu võ đại hội, hắn cũng mang theo trong người một số trọng yếu văn kiện. Lúc này, một cái sư trưởng sải bước đi tiến đến, hướng Lục Thụ Minh chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Nói ra, quân trưởng, chúng ta vẫn không có tra đến bất kỳ liên quan tới thiên hạ hội tin tức. Lục Thụ Minh ánh mắt theo trên văn kiện thu hồi, nhìn lấy người sư trưởng kia. Cụ thể nói một chút, người sư trưởng kia gật gật đầu. Đúng, quân trưởng, ta đã để quân đội chúng ta mạng lưới tình báo, đem hết toàn lực siêu tập thiên hạ hội tình báo, cũng đem thiên hạ hội mấy cái nhân vật trọng yếu hình ảnh truyền cho bọn hắn. Nhưng là cho tới bây giờ, đều không có siêu tập đến bất kỳ tình báo. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Trước kia những người này chưa bao giờ lấy thiên hạ hội thân phận xuất hiện qua. Đơn giản điểm tới nói, cũng là thiên hạ hội cái tên này, rất có thể là bọn họ lâm thời nảy lòng tham. Dạng này kêu, Lục Thủ Minh gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Người sư trưởng kia nói ra, bất quá chúng ta căn cứ bang chủ của bọn hắn cùng bên cạnh hắn nữ nhân kia, còn có đứa bé kia hình ảnh, chúng ta tìm được quan tài bọn hắn ghi chép. Bọn họ đã từng đi qua số 2 săn đảo, mà lại căn cứ theo Trình gia lấy được những tin tức kia đến xem, Trình gia rất có thể cũng là bị bọn họ tiêu diệt. Lục Thủ Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, có thể diệt đi toàn bộ Trình gia. Xem ra, bọn họ thế lực cũng không phải bình thường mạnh. Người sư trưởng kia hỏi, bọn họ diệt Trình gia, chúng ta muốn can thiệp sao? Lục Thủ Minh lắc đầu, nói ra, trước một hồi, tư lệnh liền đã minh xác chức trách của chúng ta phân chia. Chúng ta chức trách của quân nhân là bảo vệ toàn bộ U Châu nhân dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn, đồng thời bảo trì lãnh thổ hoàn chỉnh. Còn các cái giữa các môn phái tranh đấu, đều xem như U Châu nội đấu, chúng ta tốt nhất đừng đi nhúng tay, tránh cho qua tiêu hao nhiều hơn. Quảng cáo, đúng, thủ trưởng, người sư trưởng kia ứng tiếng nói. Lục Thủ Minh nói tiếp, theo ta đi, đi gặp cái kia thiên hạ hội bang chủ. Sư trưởng hồi đáp, đúng. Sau một lát, Lục Thủ Minh liền mang theo hai cái sư trưởng đi tới thiên hạ hội hạ trại địa phương. Khi bọn hắn đến thời điểm, thiên hạ hội cả đám các loại lập tức cảnh giác ngăn tại Mạc Thích lều vải bên ngoài. Mạc Thích cũng đã nhận ra Lục Thủ Minh đến, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt ý cười. Xem ra, biểu hiện của mình đã khiến cho vị này lão đại chú ý, hắn bây giờ tới, hiển nhiên là thấy được tiềm lực của mình. Sở dĩ chủ động đến giao tốt, làm quân đội, luôn luôn đối với thế lực khác trên cơ bản đều là chẳng thèm ngó tới. Cho dù là bài danh 10 vị trí đầu thế lực, tại quân đội trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu. Hiện tại cái này Lục Thủ Minh lại chủ động tìm đến mình, xem ra là muốn hướng mình lấy lòng. Thân là quân đội, vậy mà có thể hướng mình một cái vừa mới thành lập thiên hạ hội lấy lòng. Quả nhiên, nhãn giới đã sớm áp đảo thế lực khác phía trên. Đối với U Châu quân đội điểm này, Mạc Thích vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, có thể cùng U Châu quân đội giao hảo, đối với Mạc Thích cùng thiên hạ hội tới nói, tuyệt đối là có lớn lao tay chỗ. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lúc này đi ra ngoài đón, cười nói, nguyên lai là Lục quân trưởng, không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi, thứ lỗi. Lục Thủ Minh cũng cười ha ha nói, Mạc bang chủ thiên hạ hội, vào hôm nay thế nhưng là rực rỡ hào quang a. Mạc Thích cười nói, đâu có đâu có, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hai người hàn huyên vài câu. Mạc Thích đem Lục Thụ Minh đón vào trong lều vải. Lục Thụ Minh là quân nhân, ưa thích chính là trực lai trực khứ. Cái này cũng đối diện Mạc Thích khẩu vị. Cho nên hai người ngoại trừ ban đầu vài câu khách sáo bên ngoài, tiến vào lều vải về sau, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Lục Thụ Minh mở miệng nói: "Mạc bang chủ, không biết nhưng có gia nhập quân đội mục đích?" Mạc Thích cũng không nhiều pha trò, trực tiếp từ chối: "Ta người này luôn luôn tự do đã quen, cho nên tạm thời không có gia nhập quân đội mục đích." Lục Thụ Minh khuyên nhủ: "Mạc tiên sinh, ngươi có tiềm lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nhưng là muốn hoàn toàn kích phát tiềm lực của ngươi, thì cần đại lượng tư nguyên. Mà những tư nguyên này, quân đội đều có thể cung cấp cho ngươi. Cho nên còn mời Mạc bang chủ suy tính một chút." Mạc Thích nói ra: "Đa tạ Lục quân trưởng hảo ý, bất quá ta tạm thời còn không có gia nhập quân đội quyết định." Lục Thủ Minh cũng là có tính cách người. Tuy nhiên nhìn chúng Mạc Thích nhân tài như vậy, nhưng cũng sẽ không dây dưa đến cùng. Trên mặt hắn hiện ra một vệt tiếc nuối thần sắc. Nói ra: "Cái kia thật là quá đáng tiếc. Bất quá hy vọng chúng ta về sau còn có thể có cơ hội hợp tác." Mạc Thích gật đầu: "Có thể cùng quân đội hợp tác, đó là chúng ta thiên hạ hội vinh hạnh. Đã không thể nói thành, Lục Thụ Minh cũng không nhiều lưu." Vẻn vẹn chờ đợi không đến 10 phút đồng hồ, liền rời đi Mạc Thích lều vải. Mà cùng lúc đó, tại cái khác các cái thế lực chỗ đó, lại đã sớm truyền ra: "Khoa học về động thực vật thương hội lều vải, quân đội Lục quân trưởng cùng thiên hạ sẽ Mạc bang chủ gặp mặt. Rất có thể Mạc bang chủ từ hôm nay trở đi, đem ôm vào quân đội căn này bắp đùi. Cho nên chúng ta cũng muốn có hành động, khiến người ta chuẩn bị tốt lễ. Đấu võ đại hội kết thúc về sau, ta lập tức đi gặp một lần Mạc bang chủ." Tam trọng môn lều vải, trưởng môn Lâm Vũ Liệng nói: "Quảng cáo, thiên hạ hội ôm vào quân đội căn này bắp đùi. Bọn họ cũng đem tại rất ngắn thời gian bên trong trưởng thành là một cái rất to bắp đùi. Cho ta chuẩn bị tốt lễ vật. Sáng mai, ta liền đi tiếp kiến Mạc trưởng môn. Cử ưng giúp lều vải. Cho ta chuẩn bị tốt lễ vật. Ta hiện tại liền muốn đi gặp Mạc trưởng môn. Có mấy cái môn phái. Đêm đó liền đến thiên hạ hội trước lều. Muốn gặp Mạc Thích một mặt. Nhưng Mạc Thích người này luôn luôn ưa thích thanh tĩnh. Để em ma nói cho bọn hắn. Chính mình ngày mai còn muốn dự thi. Tối nay phải bảo đảm giấc ngủ. Thế lực này chỉ có thể hậm hực mà đi. Chờ đưa đi thế lực này." Mạc Thích mang theo Khai Tâm tiến nhập Long Huyệt bên trong. Đây là Khai Tâm lần thứ nhất tiến vào Long Huyệt, lộ ra rất là hiếu kỳ. Mạc Thích đối Khai Tâm nói: "Nơi này là chỗ an toàn nhất. Dù là bên ngoài ngày tận thế, nơi này cũng sẽ không bị người quấy rầy đến. Ở chỗ này ngươi thì an toàn ngủ đi." Khai Tâm gật đầu, lấy tay khoa tay một chút: "Mạc ca ca, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Làm rất nhiều thế lực đem thiên hạ hội làm thành một cái tức đem trưởng thành bắp đùi. Muốn đi qua ôm lấy lúc, cũng có một chút thế lực đem thiên hạ hội trở thành kình địch lớn nhất. Bọn họ lần này tới thì là hướng về phía khen thưởng tới. Vốn là bọn họ còn thoáng có chút lòng tin. Nhưng là hiện tại thiên hạ sẽ một lần thì chỉnh ra 9 cái liệp hoang sư. Còn có một cái tuy nhiên không phải liệp hoang sư, lại có thể vượt cấp 5 miểu sát đối thủ biến thái. Cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nhất là xếp hạng thứ 11 cái kia cái thế lực. Bọn họ vốn là bài xuất 2 cái liệp hoang sư đội hình. Thậm chí còn có một cái là cấp 2 liệp hoang sư. Nghĩ đến đội hình như vậy, hoàn toàn có thể nghiền ép thế lực khác đội hình mà đoạt giải quán quân. Lại không nghĩ rằng, vậy mà toát ra một cái thiên hạ hội. Thiên hạ hội xuất hiện, để bọn hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ giảm bớt không ít. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.